Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 46, tiệm nhỏ nhiều quy củ. Cầu thu, cầu đề cử, cả ngày bận rộn qua đi. Ngô Địch, Ngô Nguyệt Bán, Vệ Tử Liên tỷ đệ, còn có Đinh Tuyết Tình, Sở Kiện, Tô Vân Sinh cùng nhau 6 người ngồi quanh ở Vô Địch tiểu điếm bên cạnh bàn. Ở trước mặt bọn họ để đúng Ngô Địch dùng để khao những thứ này giúp đỡ mà tỉ mỉ phanh chế thức ăn. Dầm đang làm tốt cũng đủ chuẩn bị tâm lý sau đó. Mọi người nhắm mắt lại, đem hết toàn lực phong bế bản thân cảm thấy. Một trận gió cuốn mây tan. Không bao lâu, không có gì ngoài Ngô Nguyệt Bán cùng Ngô Địch tốt ngồi ở ngoài. Hơn ngũ người đã toàn bộ tê liệt ngã xuống ở trên cái băng. Khắp khuôn mặt là một bộ sinh không thể yêu biểu tình. Bởi vì mùi vị đó thật sự là quá đặc thù, làm cho không người nào có thể hình dung đặc thù. Nha liệt, thực sự là xấu xí a. Ngô Địch xua tay lắc đầu. Một bộ khoe khoang dáng dấp lệnh Vệ Tử Liên lúc này liền đúng nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Người lợi hại nhất, không, nhất nổi được chưa? Ngô Nguyệt Bán hàm nhiên cười một tiếng, nhấc đầu đứng dậy, bắt đầu thu thập chén đũa. Sau đó lại là vì mọi người ngâm vào nước một bình trà nóng hiểu rõ vị. Hô, Ngô Địch cạn mân một miệng nước trà, theo tay vung lên, trong điếm trên đất trống chính là xuất hiện một tòa đủ mọi màu sắc các loại phẩm giai yêu tinh núi. Nhỏ, nhìn hắn 6 mắt người đều là một mạch. Hai người các ngươi, ngày hôm nay coi như là giúp đại ân. Tự cầm đi, tùy tiện cầm, đây là các ngươi nên được. Ngô Địch hào khí vung tay lên, đối với Vệ Tử Liên tỷ đệ nói ra, còn như Đinh Tuyết Tình bọn họ. Ngô Địch đúng coi bọn họ là làm người nhà giống nhau mà đối đãi. Người nhà nói chính là chẳng phân biệt được cái gì lẫn nhau. Cho nên không cần như vậy. Wow, thật sao? Vệ Tử Dương nuốt ngụm nước bọt, tròng mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Run rẩy sững sờ vươn tay. Ở va chạm vào yêu tinh một chớp mắt kia, Vệ Tử Dương như là giống như điện giật thu tay về. Từng ngụm thở hổn hển. Liên tục thầm nghĩ trong lòng may mắn, nghĩ thầm nguy hiểm thật, bản thân thiếu chút nữa thì nổi đạo. Cái này tất nhiên là Ngô Địch đối với bọn họ một cái thăm dò. Tuyệt đối không thể nhận, kiên quyết không thể cầm. Làm sao sao? Ngô Địch nhìn về phía Vệ Tử Dương hỏi. Tâm lý cũng là nghĩ chẳng lẽ Vệ Tử Dương so sánh với những đá này, cũng càng thích vàng không được. Vệ Tử Dương khoát khoát tay, cười nói. Không cần, không cần, loại trình độ này chuyện nhỏ mà thôi. Không cần quá để ở trong lòng. Ngay cả Vệ Tử Dương đều là cự tuyệt thù lao. Vệ Tử Liên lại làm sao có thể sẽ tiếp thu. Chỉ là ngạo kiều rên một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nguyên bản Vệ Tử Liên không có ý định tiếp thu. Bởi vì nếu quả thật cầm thù lao, vậy không liền lộ ra nàng thật biến thành Vô Địch tiểu điếm tạm thời tiểu nhị à. Ngô Địch gật đầu thu hồi yêu tinh núi nhỏ, ánh mắt đảo qua mọi người, hỏi có hứng thú hay không đến ta trong điếm làm công? Bao ăn không bao ở, ta cảm thấy được cái này có thể sánh bằng tại nơi phá học viện có tiền đồ nhiều. Không giống 1-2 năm là có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, mà hậu quả đoạn 6 người đều là kiên định lắc đầu. Tuy là Ngô Địch đề nghị quả thực rất có lực hấp dẫn, nhưng là lại không là bọn hắn muốn sinh hoạt. Ở nơi này dạng một thời đại, trong lòng bọn họ hướng đúng là nhân tộc mà chiến đấu. Chờ mong có một ngày có thể đang cùng yêu thú trong chiến tranh kết thúc bản thân một phần lực. Cho dù đại giới đúng tánh mạng mình, chàng diện một lần phi thường xấu hổ. Ngô Địch tuy là không biết rõ bọn họ ý tưởng, thế nhưng cũng không có ép buộc bọn họ nhất định phải lưu lại làm giúp ý tứ. Này trời cũng đã khuya lắm rồi. Đều đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngươi ngày mai tái chiến. Ngô Địch nói ra. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Đến mỗi giờ cơm. Vô Địch tiểu điếm đều là ở vào một loại chật ních trạng thái. Tiểu điếm trong ngoài ngoài đứng đầy ngoại viện học viên. Phần này hỏa bạo cảnh tượng cũng rốt cục để cho Vô Địch tiểu điếm giá trên trời đồ ăn bí mật triệt. cho hấp thụ ánh sáng với đại chúng. Trước đó không lâu mới vừa bởi vì giá trên trời, hắc điếm, khó ăn các loại từ bị đẩy thượng nơi đầu sóng ngọn gió vô địch, tiểu điếm lại một lần nữa trở thành đô thành đầu đường cuối ngõ mọi người đối tượng nghị luận. Bất quá lúc này đây gió hướng đã hoàn toàn thay đổi. Khi nghe thấy vô địch tiểu điếm thái phẩm có thể đề thăng tu sĩ tu vị, trợ giúp đột phá bình cảnh thời điểm, tất cả mọi người là một bộ bất khả tư nghị hình dạng, biểu thị không tin. Thế nhưng sự thực mở ở trước mắt không được phép bọn họ không tin. Ngô địch khó ăn liệu lý quả thật có cái loại này công hiệu thần kỳ. Nguyên bản kiên quyết cho rằng vô địch tiểu điếm đúng hắc điếm bọn nhổ nước bọt có một bộ phận rất lớn đều là cải biến khẩu phong, hắc chuyển phấn, cực lực tiên dương thần kỳ liệu lý công hiệu thần kỳ. Trong, trước đây cái kia bình luận nói khó ăn đến khiến người ta hoài nghi nhân sinh người bị hại cái này sẽ lần thứ hai đứng ra, vẻ mặt mừng như điên hướng mọi người miêu tả hắn biến hóa. Đem ngô địch liệu lý khen đều nhanh muốn lên thiên. Sau đó, một đám nhân viên chuyên nghiệp đứng ra danh hiệu vô địch tiểu điếm liệu lý chứng thực vô địch tiểu điếm liệu lý quả thật có kỳ hiệu. Đồng thời danh hiệu tiểu điếm giá trên trời thật cũng không giá trên trời, có hắn giá trị. Đồng thời những thứ này nhân viên chuyên nghiệp trong số liệu đế còn dùng bản thân cắt thân thể sẽ cho ra một bộ số liệu đến thuyết minh vô địch tiểu điếm liệu lý giá trị. Một đạo nhị phẩm đồ ăn chào giá làm một miếng nhất giai yêu tinh. Nếu như nói nhất giai yêu tinh có thể làm cho hoàng cấp tu sĩ tu vị nói cao hơn một cấp điểm nói, như vậy hoàn toàn luyện hóa ngô địch nhất phẩm đồ ăn có thể làm cho một cái hoàng cấp tu sĩ tu vị đề cao 3 điểm. Hiệu dụng đúng gấp 3. Cứ thế mà suy ra, tổ này số liệu vừa ra, nhất thời khiến cho đô thành đại địa chấn. Rất nhiều còn đang do dự, ở quan vọng tu sĩ chỗ nào còn ngồi ở. Cũng vì vậy, vô địch tiểu điếm hỏa bạo trình độ lần thứ 2 tăng lên một nấc thang. Kiên trì như vậy mấy ngày sau, ngô địch tỉ mỉ nghĩ lại một cái, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Lúc trước không có khách thời điểm, ngô địch ngóng trông có thể quá nhiều một điểm bá nhạc. Mà tình huống bây giờ chính là bá nhạc nhiều lắm. Bao nhiêu hắn cảm giác phiền não. Hơn nữa càng làm cho ngô địch cảm thấy thật đáng giận là tiểu tiệm có thể đóng gói chế độ ngược lại, thì đem mình cái hố. Bởi vì có người ngại phiền phức không đến xếp hàng, sẽ để cho người khác đại mua đóng gói mang đi. Còn có một đám người trực tiếp để cho một người tới mua hơn 10 người thậm chí mấy trăm người phần. Cái này đến cuối cùng mệt chỉ có ngô địch mà thôi. Cái này sao có thể được. Vì vậy, đang đánh dương kết thúc công việc sau đó, ngô địch đem ngô nguyệt bán, đinh tuyết tình 4 người triệu tập lại, chuẩn bị mở một cái hội nghị tạm thời, chế định tiểu điếm các hạng quy củ. Điều thứ nhất tự nhiên vẫn là cái kia yêu có ăn hay không. Điều thứ hai hay là bản điếm thương phẩm, một khi bán ra khái không đổi. Kế tiếp điều thứ ba ngô địch viết xuống liền là không thể đóng gói mang đi. Chỉ có thể ở trong điếm đi ăn cơm. Mà một khi như vậy, mỗi ngày tiếp đãi thực khách số lượng tất nhiên sẽ giảm rất nhiều rất nhiều. Cho nên vì hơi chút tăng thêm một chút điểm, Đinh Tuyết Tình đưa ra điều thứ tư quy củ. Mỗi người thời gian dùng cơm không được vượt qua 10 phút. Sau đó làm đại sảnh tiểu nhị ngô nguyệt bán vì giảm thiểu bản thân lượng công việc đưa ra điều thứ. Nam, ăn xong đồ đạc muốn bản thân thu thập chén đũa đồng thời quét sạch sẽ. Đối với lần này, ngô địch cũng là gật đầu đi qua. Trải qua 5 người bao nhiêu lần thảo luận, cuối cùng vì vô địch tiểu điếm định xuất cơ bản thập điều quy củ còn có một chút kéo dài quy củ. Từ Đinh Tuyết Tình chấp bút ghi lại viết xuống đồng thời dán tại trong điếm đối diện đại môn thấy. Được chỗ, ngày hôm sau. Làm rất nhiều người chạy tới vô địch tiểu điếm chứng kiến thập điều quy củ sau đó. Nhất thời lần thứ hai ở đô thành khiến cho một mảnh xôn xao. Tiệm nhỏ nhiều quy củ. Cái này đúng vô địch tiểu điếm lại một cái làm người sở biết rõ đặc điểm. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.